Không thể không nói, Minh Hải Tiên Vương tác phẩm rất lớn. Có người nói, Minh Hải Tiên Vương thay đổi thi đấu nội dung, là nhìn chúng một cái nào đó tham gia thi đấu người, biến tướng ban tặng cơ duyên. Có người nói, Minh Hải Tiên Vương cử động lần này là muốn động viên các vị lão quái trái tim. Dù sao vòng thi đấu thứ nhất bên trong kẻ thủ thương quá nhiều, rất nhiều tham gia thi đấu người trưởng bối tiếng oán than dậy đất. Cụ thể là nguyên nhân gì, để Minh Hải Tiên Vương lâm thời sửa lại thi đấu nội dung, không người biết. Thông Thiên Tháp liền ở sát Lục Huyết Cung bên trong, cao không thấy đỉnh, tổng cộng có 210 tầng. Thân tháp màu máu, che kín tang thương cổ điển trận văn, lấy Ninh Phàm trận đạo trình độ, căn bản không nhìn ra cái kia trận văn chỗ huyền diệu. Nền tháp bên dưới có chôn mấy ngàn tỷ đạo tinh, mỗi khi có người tiến vào Thông Thiên Tháp, đều sẽ tiêu hao đạo tinh. Vào tháp người xông tới tầng tháp càng cao, đạo tinh liền cũng hao tổn được càng nhiều. Khi Ninh Phàm đến lúc, hai mặt đài cao cùng trên trời cao đã tụ mãn lão quái, đều ánh mắt lửa nóng nhìn Thông Thiên Tháp, hâm mộ không ngớt. Có thể làm cho xá không, toái niệm cảnh giới chân tiên đều ánh mắt lửa nóng. Có thể tưởng tượng này Thông Thiên Tháp cơ duyên có cỡ nào mê người rồi. Nội thành từ lâu xây dựng đổi mới hoàn toàn, tại Ninh Phàm phía sau, đứng thẳng cái khác 999 tên tham gia thi đấu người, đều cùng Ninh Phàm kéo ra to lớn khoảng cách. Nhìn Ninh Phàm ánh mắt, đều mang theo kính nể, e ngại. Vòng thứ hai tham gia thi đấu người trong, có không ít toái thất, toái bát tu vi tu sĩ. Thực lực bọn hắn cũng không phải đỉnh cấp, nhưng số mệnh không sai. Cho nên vào vây, tấn vòng thứ hai, Vu Côn, Xích Chân cũng vào vòng thứ hai, này thả quả cận tồn hai tên tham gia thi đấu mệnh tiên, nhìn Ninh Phàm ánh mắt, đồng dạng mang theo kính nể. Vu Côn tự biết không phải Ninh Phàm chống lại chi địch, Xích Chân nhìn Ninh Phàm bóng lưng, lại chỉ có thể cười khổ, lại không có bất luận cái gì khiêu chiến chi tâm. Ninh Phàm trước sau trầm mặc không nói, chờ đợi thi đấu bắt đầu, không lâu lắm. Thiên Đồ Tử cùng một đám quỷ diện sát thủ, mang theo Ninh Phàm các loại ngàn tên tham gia thi đấu người vào huyết cung, đi tới Thông Thiên Tháp bên dưới. Thông Thiên Tháp vị trí, cũng không che lấp, ngoại giới lão quái đều có thể bằng thần niệm điều tra nơi đây. Minh Hải Tiên Vương ngồi ở trên đài ngọc, nhấp nhẹ linh tử, ánh mắt mỉm cười địa nhìn phía xa Ninh Phàm. Không biết người này có thể lên bao nhiêu tầng? Minh Hải Tiên Vương tự nói. Diêu Thanh Vân ánh mắt lành lạnh, chốc chốc nhìn Ninh Phàm bóng lưng, vẫn có nhàn nhạt địch ý, nhưng càng nhiều hơn là mờ mịt. Vòng thi đấu thứ ba, lão phu đồng dạng thay đổi nội dung, đổi thành mở ra viễn cổ tế đàn. Ngươi, rõ chưa? Minh Hải Tiên Vương mang theo trách cứ truyền âm, đột nhiên truyền vào Diêu Thanh Vân trong tai. Diêu Thanh Vân đột nhiên ngẩn ra, cuối cùng, thẫn thờ địa nhắm mắt lại, khổ sở nói. Đa tạ đại trưởng lão. Minh Hải Tiên Vương thỏa mãn gật đầu. Sát lục đạo người, phải ân oán rõ ràng. Ân là ân, thù là thù. Diêu gia không ân với Diêu Thanh Vân, ngược lại có cửu oán. Ninh Phàm giết Diêu gia, với Diêu Thanh Vân không thù có ân. Cho tới nay, là Diêu Thanh Vân chấp mê. Lý có thể phân biệt được rõ ràng, tình lại khó nói đúng sai, khó phân thị phi. Tại Minh Hải Tiên Vương xem ra, Diêu Thanh Vân trọng tình không sai, nhưng tình này không nên tốn tại đã từng kẻ thù trên người. Nàng không nên đã quên ngày đó khuất nhục. Nếu ngay cả qua lại ân cửu đều lý không rõ, chém không đứt, thì không có tư cách làm sát lục điện trưởng lão. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến giữa trưa thời gian, Thiên Đồ Tử bắt đầu tuyên bố vòng thi đấu thứ hai quy tắc. Vòng thi đấu thứ hai, các vị tiểu hữu sắp may mắn tiến vào Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp một lần có thể vào một người, tiến vào trình tự dựa theo ngày đó rút thăm rút đến số thứ tự lần lượt tiến vào. Một người khiêu chiến xong xuôi, người tiếp theo tiến vào. Thông Thiên Tháp trước 10 tầng, mỗi xông qua một tầng, thành tích tăng cường 10.000 phân. 11 đến 20 tầng, mỗi xông qua một tầng, thành tích tăng cường 20.000 phân. 21 đến tầng 30, mỗi xông qua một tầng, thành tích tăng cường 40.000 phân. Số tầng mỗi cao 10 tầng, tăng cường phân số tăng lên gấp đôi. Mỗi tầng nhiều nhất có thể dừng lại một ngày chưa phá quan, thì vượt ải kết thúc. Nếu bị trong tháp kim nhân đánh bại, thì vượt ải kết thúc. Như bỏ quyền, thì vượt ải kết thúc. Trong tháp thu hoạch bất kỳ cơ duyên, có thể tự mình bảo lưu. Vòng thi đấu thứ hai, không hạn chế bất kỳ thần thông. Hiện tại, vòng thi đấu thứ 2 bắt đầu. Số 1, bắt đầu vượt ải. Số 2 chuẩn bị. Thiên Đồ Tử tiếng nói vừa dứt, liền có một tên tham gia thi đấu người cầm trong tay số 1 thăm ngọc, thần tình kích động địa trong đám người đi ra. Hắn là một tên toái hư tầng 7 tu sĩ. Ninh Phàm nhìn theo người này vào tháp, chân mày nhíu rất sâu. Sở dĩ cau mày là bởi vì hắn trong tay cũng không thăm ngọc, cũng không phải rút thăm thăng cấp. Nói cách khác, hắn phải chờ 999 tên rút thăm người vượt ải hoàn tất sau mới có thể mở bắt đầu vượt ải. Theo Ninh Phàm biết, thông thiên tháp mỗi một tầng đều có kim nhân canh gác, kim nhân tu vi cụ thể thì không biết. Bất quá dưới cái nhìn của hắn, một cái tham gia thi đấu người ít nhất cũng có thể xông tới vài tầng đi. Một tầng nhiều nhất có thể dừng lại một ngày, nói cách khác một người vượt ải liền muốn tiêu tốn mấy ngày. Nếu có lợi hại chút, thì phải tiêu tốn mười mấy ngày. Cứ tính toán như thế đến, vòng thi đấu thứ hai chẳng phải là muốn kéo dài mấy năm thậm chí mấy chục năm. Noãn Nhi thân thể, có thể kéo không được lâu như vậy. Một tiếng hét thảm, bỏ đi Ninh Phàm hết thảy lo lắng. Đã thấy cái kia cái thứ nhất vào tháp toái thất thiên kiêu, vừa mới vào tháp một hơi, liền cả người đẫm máu địa bị một vệt kim quang đưa ra thông thiên tháp. Một đường ho ra máu, người này cầm trong tay một phần mệnh tiên một đòn thẻ ngọc, nhưng căn bản không kịp sử dụng. Hí, vô số đạo tiếng hít vào ở trong đám người vang lên. Ninh Phàm cũng là ánh mắt ngưng lại. Vòng thi đấu thứ hai, Diêu Thanh Vân phảng phất đổi tính như vậy, không có tác quái, không có tăng thêm bất kỳ quy tắc làm khó dễ Ninh Phàm. Này một vòng thi đấu không hạn chế thần thông, có thể sử dụng trưởng bối ban tặng thẻ ngọc. Dù là như thế, cái kia toái thất thiên kiêu cũng gần như chỉ ở thông thiên tháp tầng thứ nhất ở một hơi, liền bị tầng thứ nhất kim nhân đánh văng ra ngoài rồi. Cái kia kim nhân đến tột cùng là tu vi cao thâm, hay là thần thông quỷ dị, có thể để toái thất tu sĩ không có triển khai mệnh tiên thẻ ngọc thời gian, trực tiếp đem oanh thành trọng thương. Nhìn lên, này thông thiên tháp độ khó so với trong tưởng tượng của ta phải lớn hơn, ngàn người xông tháp, chỉ sợ cũng hao tổn không được bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, như Ninh Phàm sở liệu, số 2, số 3, số 4 rút thăm người, đều chỉ ở trong tháp ở một hơi, liền bị kim nhân oanh ra tháp. Số 5 rút thăm người là một tên tán tiên tu sĩ, cầm trong tay một phần mệnh tiên một đòn thẻ ngọc, tựa hồ biết chút ít thông thiên tháp vượt ải bí quyết, ánh mắt nghiêm nghị cực điểm địa tiến vào thông thiên tháp. Vừa vào trong tháp, người này không chút do dự mà lấy ra mệnh tiên thẻ ngọc, toại nguyện lên tầng thứ 2, nhưng cũng lập tức bị tầng thứ 2 kim nhân oanh ra. Ở người này xông qua tầng thứ nhất thời gian, một tầng tầng tháp kim quang đại hiện. Cũng còn tốt. Tên này tán tiên thiên kiêu bị kim quang đưa ra thông thiên tháp, máu me khắp người địa ngã nhào trên đất, nhìn lấp lóe kim quang tầng thứ nhất bảo tháp, càng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn biết thông thiên tháp có cỡ nào khó xông, hắn có thể xông qua tầng thứ nhất, liền có rất lớn hy vọng chen vào 100 vị trí đầu, tiến vào vòng thứ 3 rồi, mà lại xông qua vòng thứ nhất. Hắn đã thu được không ít cơ duyên, thấy đủ rồi. Nơi đây tổng cộng có tán tiên thiên kiêu hơn 400 người, những người còn lại đều là toái thất, toái bát tu sĩ. Tán tiên bên dưới thiên kiêu, dù cho nắm giữ trưởng bối ban tặng công kích thẻ ngọc, cũng hiếm người có thể đột phá thông thiên tháp tầng thứ nhất. Chính là tán tiên thiên kiêu, cũng không phải người người cũng có thể đột phá tầng thứ nhất. Mới qua một canh giờ mà thôi, đã có 800 người vượt ải xong xuôi. Này 800 người bên trong, chỉ có 47 người xông qua tầng thứ nhất, 12 người xông qua tầng thứ hai, xông qua tầng thứ ba chỉ có 3 người. Đối với mấy cái này tham gia thi đấu người mà nói, thông thiên tháp vượt ải độ khó là không phải quá lớn. Theo thuộc hạ Ngu Kiến, có thể xông qua tầng thứ nhất cũng sẽ không vượt qua 100 người. Một tên sát lục điện trưởng lão thở dài nói, xông qua tầng thứ nhất, liền coi như hợp lệ, có thể tiến vào vòng thứ ba. Thăng cấp người không đủ, liền rút thăm bù đắp 100 người. Minh Hải Tiên Vương mỉm cười nói, lại là rút thăm. Người trưởng lão kia cảm thấy không nói gì, rồi lại không dám phản bác Minh Hải Tiên Vương mệnh lệnh. Số 845 là Vu Côn. Vu Côn bản mệnh pháp bảo Yên Nguyệt Đao bị Ninh Phàm chỗ hủy, thực lực tổn thất lớn, nhưng dù sao cũng là nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn vượt ải, tuyệt đối không thể cùng cái khác tán tiên như thế, dừng bước tại ba tầng đầu. Hắn tự tin hơn gấp trăm lần địa tiến vào thông thiên tháp. Rất nhanh, tầng thứ nhất bảo tháp kim quang đại hiện, tiện đà tầng thứ hai, tầng thứ ba bảo tháp toàn bộ sáng lên. Hầu như không có bất kỳ đình trệ, Vu Côn một đường giết lên tầng thứ 10, trước 10 tầng bảo tháp toàn bộ kim quang đại hiện. Đã đến tầng thứ 11, Vu Côn tựa hồ dừng lại rất lâu, nhưng cuối cùng chiến thắng tầng thứ 11 kim nhân. Tầng thứ 11 bảo tháp, kim quang đại hiện. Lại qua hồi lâu, tầng thứ 12 bảo tháp, rốt cuộc kim quang đại hiện. Sau đó, một canh giờ trôi qua, Vu Côn cả người nhuốm máu địa bị kim quang đưa ra thông thiên tháp. Thương thế trên người rất nặng, trên mặt nhưng có sắc mặt vui mừng. Hắn tựa hồ từ thông thiên tháp đã lấy được không nhỏ cơ duyên, khí tức tăng cường không ít. Người này là tán tu, trên người cũng không trưởng bối ban tặng lá bài tẩy thần thông, có thể xông qua 12 tầng, tạm được. Nếu là năm rồi, người này đã có đầy đủ tư cách gia nhập sát lục điện. Đáng tiếc, giới này xuất hiện càng mạnh hơn người. Minh Hải Tiên Vương tự tiếu phi tiếu nhìn phía Ninh Phàm, có thể làm cho hắn hơi cảm giác hứng thú. Từ đầu tới cuối, chỉ có Ninh Phàm. Kế Vu Côn sau, lại có hơn 100 tên tham gia thi đấu người vào thông thiên tháp. Khi số thứ tự đến phiên số 977 lúc, Xích Chân trong đám người đi ra, đi vào thông thiên tháp. Như Vu Côn như vậy, Xích Chân một đường xông qua trước 10 tầng, hầu như không có bất kỳ đình trệ. Tầng thứ 11, Xích Chân hao ước chừng 20 hơi mới xông qua. Tầng thứ 12, Xích Chân hao ước trăm hơi mới xông qua. Tầng thứ 13, Xích Chân hao một nén hương mới xông qua. Tầng thứ 14, Xích Chân hao một canh giờ mới xông qua. Tầng thứ 15, Xích Chân tựa hồ lâm vào khổ chiến, không thể không sử dụng lá bài tẩy thần thông. Thế là, Xích Chân cực kỳ rất nhanh xông qua tầng 15, cũng một đường hướng lên trên, một mực xông đến tầng thứ 18. Tầng thứ 18 trong, Xích Chân lần nữa rơi vào khổ chiến. Sau hai canh giờ, cuối cùng cũng coi như xông qua tầng thứ 18, giết tới tầng 19. Cuối cùng, tiếc bại với tầng 19. Khi Xích Chân cả người đẫm máu địa bị kim quang truyền tống ra thông thiên tháp lúc, không ít lão quái động dung. Xích Chân phía sau, càng đi theo ba con bản mệnh yêu sủng, đều là chân linh chu tước. Người này tu luyện là Ti Yêu Tông, Ti Yêu Kinh. Bản mệnh yêu sủng càng nhiều, thần thông càng mạnh. Tại Ti Yêu Tông trong lịch sử, có thể thu phục con thứ ba bản mệnh yêu sủng, chỉ có mấy người. Người này là cá nhân kiệt xuất, Ti Yêu Tông phái hắn đến đây, ước chừng là muốn cho hắn gia nhập sát lục điện, mượn người này mà tiêu trước đó đắc tội ta sát lục điện một chuyện. Như tại năm rồi, người này tuyệt đối có thực lực đạt được thi đấu thứ nhất. Làm sao, lần này có Ninh Phàm tại? Minh Hải Tiên Vương cười ha ha, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Ánh mắt của hắn dần dần nghiêm túc. Hắn chỉ muốn xem Ninh Phàm một người xông tháp. Lập tức liền đến phiên Ninh Phàm rồi. Xích Chân vượt ải sau khi kết thúc, còn lại 22 tên rút thăm người rất nhanh vượt ải xong xuôi. 999 tên rút thăm người bên trong, chỉ có 75 người chỉ ít xông qua một tầng bảo tháp, có tư cách tiến vào vòng thứ ba. Ninh Phàm nhìn cao ngất nhập thiên màu máu bảo tháp, tâm như chỉ thủy, tại vô số người chú mục dưới. Một bước bước vào thông thiên tháp màu máu quang môn. Thế nhân đều biết, Ninh Phàm thực lực quét ngang đồng đại, xông tháp thành tích tự nhiên cũng sẽ là trong ngàn người tốt nhất. Nhưng mà không người biết, Ninh Phàm có thể đạt được loại nào thành tích, có thể xông qua bao nhiêu tầng. Vừa vào quang môn, đập vào mắt nơi là một gian kim sắc cung điện, trong tháp tự thành không gian, này kim sắc cung điện có tới 1 triệu trượng trống trải, cao cũng khá có tới 1 triệu trượng. Tại Ninh Phàm tiến vào cung vàng điện ngọc trong nháy mắt, một đạo lạnh lẽo sát cơ hướng Ninh Phàm khóa chặt mà đến. Nhưng thấy kim quang lóe lên, một cái tu vi có thể so với tán tiên giáp vàng người khổng lồ chỉ quyết nhanh đến mức đáng sợ, trong nháy mắt bắt cực kỳ huyền diệu, phiền phức bóng ngón tay. Trong thời gian ngắn, 7 tầng kim sắc trưởng ấn trồng chất tại lòng bàn tay, dung hợp làm một. Kim nhân một trưởng vỗ xuống, trưởng ấn mang theo lẫm lẫm thiên uy, như muốn đem thiên địa xuyên thủng. Kim nhân ra tay quá nhanh, không phải mệnh tiên tu sĩ, căn bản đến không kịp đề phòng này trưởng ấn thần thông. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ chẳng trách nhiều ngày như vậy kiêu ngạo liền thẻ ngọc cũng không kịp lấy ra, liền bị oanh ra thông thiên tháp. Này kim nhân xác thực rất lợi hại, sợ là phổ thông nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên cũng không dễ dàng đỡ lấy hắn trưởng ấn. Đốt, nhấc chân đạp xuống, kim sắc sàn nhà đột nhiên liên miên vỡ vụn, tự dưới mặt đất đột nhiên bay ra 18 đầu màu đen hỏa long, đem cái kia kim sắc trưởng ấn đốt cháy hết sạch, tiện đà đem kim nhân trong nháy mắt đốt giết. Đốt giết kim nhân sau, một cái trái cây màu vàng óng từ từ xuất hiện tại kim nhân mất mạng nơi. Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi, giơ tay nhiếp quá trái cây màu vàng óng. Đây là một viên toái hư đạo quả, nhưng lại cùng phổ thông toái hư đạo quả không giống. Đây là hết sức tinh thuần pháp lực, có thể trực tiếp thôn phệ, không cần tiêu tốn thời gian luyện hóa. Không chỉ như thế, Ninh Phàm hơi trầm mặc, đột nhiên một cái nuốt vào trái cây màu vàng óng. Trong nháy mắt, hắn rõ ràng đã đạt đến bước thứ nhất cực hạn pháp lực, càng tăng lên một ít. Đối bây giờ Ninh Phàm mà nói, một viên toái hư đạo quả có thể tăng lên pháp lực quá ít. Nhưng, viên này kim sắc đạo quả huyền diệu nơi liền tại, hắn có thể để cho Ninh Phàm đạt đến cực hạn pháp lực, tiếp tục tăng lên. Trong nháy mắt, Ninh Phàm hình như có ngộ ra. Này thông thiên tháp bên trong chém ra kim sắc đạo quả, không chỉ có thể tăng lên pháp lực, càng có thể tăng lên tu sĩ trên pháp lực giới hạn. Không dựa vào tiên chủng thành tiên người, sở dĩ lợi hại, chính là bởi vì so với tiên chủng tu sĩ trên pháp lực giới hạn cao hơn 3 thành. Đồng cấp bên trong, không phải tiên chủng tu sĩ vĩnh viễn so với tiên chủng tu sĩ thêm ra 3 thành pháp lực, tự nhiên lợi hại rất nhiều. Này kim sắc đạo quả có thể tăng cường trên pháp lực giới hạn, hắn giá trị cùng ý nghĩa xa không phải phổ thông đạo quả có thể so với. Hiện tại Ninh Phàm hơi chú ý sự tình là, này kim sắc đạo quả, là mỗi giết một người kim nhân đều ra đây, vẫn là cùng phổ thông đạo quả như thế, xác suất nhỏ xuất hiện đây. Mang theo trong lòng nghi hoặc, Ninh Phàm thân hình lay động, bay vào truyền tống trận, truyền tống đến tầng thứ hai. Trong tầng thứ hai, có hai tên tán tiên cấp kim nhân. Cái này hai tên kim nhân, tại Ninh Phàm xuất hiện trong nháy mắt, đều là điên cuồng bấm quyết, bảy đạo trưởng ấn hợp nhất. Hướng Ninh Phàm đánh ra che trời kim trưởng. Ninh Phàm thực lực cỡ nào, tự không sợ chỉ là hai cái tán tiên kim nhân. Nhấc chỉ một điểm, hắc hỏa phần thiên, đem hai đạo trưởng ấn cùng hai cái kim nhân toàn bộ đốt diệt. Tại kim nhân đốt diệt sau, hai tấm kim sắc đạo quả từ từ tái hiện ra. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, đem hai tấm đạo quả thu hút trong tay, một cái nuốt vào. Trong mắt tinh quang lóe lên, này thông thiên tháp bên trong kim nhân toàn bộ có thể sản sinh kim sắc đạo quả. Chẳng trách vô số lão quái như thế thèm nhỏ dãi sát lục điện thông thiên tháp. Thì ra là như vậy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 734, sát đế bí thuật, đoạt thiên ấn. Chương 734, sát đế bí thuật, đoạt thiên ấn. Trong tu giới, có thể tăng lên trên pháp lực giới hạn thiên tài địa bảo không phải là không có, cũng quá mức ít ỏi. Này kim sắc đạo quả có thể tăng lên trên pháp lực giới hạn, tuyệt đối là hiếm có thứ tốt. Chẳng trách sát lục điện tu sĩ thường thường có thể đồng cấp vô địch, ảo diệu có lẽ ở này kim sắc đạo quả trên. Nếu thông thiên tháp bên trong có cơ duyên này, Ninh Phàm liền có cần phải toàn lực ứng phó địa xông vào một lần này thông thiên tháp rồi. Hắn mở ra cổ thần thứ nhất khiếu, với hắn mà nói, kim sắc đạo quả dược lực nhưng là có thể tăng gấp đôi. Ánh mắt nhất quyết. Ninh Phàm bước vào truyền tống trận, đi vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba trong, có ba cái tán tiên kim nhân. Tại Ninh Phàm xuất hiện tại tầng thứ ba trong nháy mắt, ba cái kim nhân đều là bóng ngón tay tung bay, bảy ấn hợp nhất, đánh ra che trời kim trưởng. Cái kia trưởng ấn có không nói ra được huyền diệu, ba cái kim nhân đánh ra trưởng ấn, tựa hồ đều có bất đồng. Ba loại tuyệt nhiên bất đồng trưởng ấn, phỏng theo nếu có cái gì chỗ cộng thông. Nhìn kỹ dưới, lại thiên xoa vạn biệt. Thật cổ quái trưởng ấn. Đốt. Nhấc chỉ, diệt sát ba cái kim nhân, nuốt ba cái kim sắc đạo quả. Ninh Phàm một đường hướng tầng trên xông vào. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Mỗi lần một tầng, liền nhiều một tên tán tiên kim nhân. Tầng thứ 10 trong, có 10 tên tán tiên kim nhân canh gác. Lại đều bị Ninh Phàm một thức hắc hỏa trưởng ấn đập thành cho bụi. Một đường đi tới tầng thứ 10, Ninh Phàm tổng cộng dùng 55 cái kim sắc đạo quả, pháp lực cùng hạn mức tối đa tăng lên ước 3%. Mà cùng nhau đi tới, Ninh Phàm phát hiện, từng cái kim nhân thi triển đều là cùng một loại thần thông, chỉ quyết rõ ràng tương đồng, trưởng ấn lại đều không giống nhau. này cùng hình lục ma trưởng không giống, hình lục ma trưởng cấp bậc rất thấp, mà lại bị những người khổng lồ kia tách ra thành vô số trưởng, vì vậy nhìn lên đều không giống nhau. Nơi đây kim nhân thi triển trưởng ấn cấp bậc, vượt xa khỏi ninh phàm tu vi. Từng cái kim nhân thi triển đều là hoàn chỉnh thần thông, nhưng từng cái kim nhân thi triển ra thần thông dáng dấp đều không giống nhau. Ninh phàm đứng ở tầng thứ 10. Trầm mặc hồi lâu, vẫn chưa vội vã đi tới tầng thứ 11. Hắn bỗng nhiên đối cái này cấp bậc cực cao kim trưởng chi thuật có mấy phần hứng thú. Bắt trước những kia kim nhân bấm quyết, dần dần, tầng tầng trưởng ấn ngưng ở lòng bàn tay, đợi đến 7 tầng trưởng ấn xuất hiện thời gian, Ninh Phàm khiến 7 trưởng hợp nhất, một trưởng vỗ ra, một trưởng này, hóa thành che trời kim trưởng, thanh thế hùng vĩ, lại bình hoa di động, uy năng cực yếu. Một trưởng này, sợ là liền phổ thông tán tiên đều không thể diệt sát. Chỉ có hắn hình, không được tinh tủy. Ninh Phàm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này trưởng ấn cũng không phải thể thuật, hắn không cách nào mượn dùng ma la con mắt đi phục chế, học trộm. Nhưng không được tinh tủy, này một dấu bàn tay uy lực xa xa không kịp Ninh Phàm tiện tay một đạo hắc hỏa trưởng ấn lợi hại. Ninh Phàm tự nghĩ tại 10 tầng ngốc có chút lâu, thân hình lay động, bay vào truyền tống trận, tiến vào tầng thứ 11. Tầng thứ 11 trấn thủ kim nhân chỉ có một. Lại là nhân huyền sơ kỳ tu vi, này kim nhân vẫn là 7 trưởng hợp nhất, đánh ra trưởng ấn công kích Ninh Phàm. Bởi vì nhân huyền sơ kỳ kim nhân, ra tay tất nhiên là so với tán tiên kim nhân nhanh hơn rất nhiều. Này kim nhân thi triển trưởng ấn, tựa so với tán tiên kim nhân trưởng ấn có thêm chút gì. Ninh Phàm bấm tay một điểm, che trời hắc hỏa đem kim nhân, trưởng ấn hết thảy đều nhấn chìm. Cấp 8 trung phẩm âm dương ma hỏa. Không phải nhân huyền hậu kỳ kim nhân không thể ngăn cản, nhân huyền sơ kỳ không chặn được Ninh Phàm hắc hỏa. Kim nhân diệt sau, sinh ra một cái kim sắc đạo quả. Đây là một viên mệnh tiên đạo quả. Hắn ẩn chứa năng lượng, xa không phải toái hư đạo quả có thể so với. Ninh Phàm đem đạo quả thu hút trong tay, một cái nuốt vào. Chỉ một viên đạo quả, liền để Ninh Phàm pháp lực, trên pháp lực giới hạn tại trước đó trên cơ sở, tăng lên khoảng 5%. Không có tại 11 tầng lưu lại, Ninh Phàm thân hình lay động, bay vào 12 tầng. Chờ hai tên nhân huyền sơ kỳ kim nhân đánh ra che trời kim trưởng sau, Ninh Phàm xoay tay đánh ra hai đạo hắc hỏa trưởng ấn, đem hai tên kim nhân diệt sát, nuốt vào hai tấm kim sắc đạo quả. Tầng 13, tầng 14, tầng 15, một đường đi tới tầng 20, đối mặt 10 tên nhân huyền sơ kỳ kim nhân vây công, Ninh Phàm vẫn là vân đạm phong khinh biểu hiện. Một đường đi tới nơi đây, pháp lực của hắn tăng nhiều, tuy rằng còn chưa đột phá mệnh tiên, pháp lực hầu như đã có thể so với nhân huyền sơ kỳ rồi. 10 tên nhân huyền sơ kỳ, căn bản không đủ để ngăn cản bước chân của hắn. Hỏa trường tung bay giữa, 10 tên kim nhân hết thảy đều hóa thành cho bụi. Nuốt vào 10 viên kim sắc đạo quả, Ninh Phàm pháp lực lại một lần nữa tiến nhanh. Hắn giờ phút này nói riêng về pháp lực, đã không kém gì phổ thông nhân huyền sơ kỳ. Không có nóng lòng tiến vào tầng tiếp theo, Ninh Phàm nhắm mắt lại, trong đầu chiếu lại 20 tầng đầu kim nhân triển khai trưởng ấn từng hình ảnh cảnh tượng. Tựa hiểu rõ cái gì, lại cảm thấy trước sau có một cái cách ngăn không cách nào chọc thủng. Hắn đứng ở tầng 20, hồi lâu, ngoại giới, thông thiên tháp trước 10 tầng đã lần lượt kim quang đại hiện, tầng thứ 11 lại chậm chạp không bị thắp sáng. Lúc đó Ninh Phàm vẫn còn tầng thứ 10 lĩnh ngộ trưởng ấn, ngoại giới người tự nhiên không cách nào biết được. Không có ai cho rằng Ninh Phàm sẽ dừng bước tại tầng thứ 10, không ít người đều suy đoán, Ninh Phàm là ở tiêu tốn thời gian khôi phục pháp lực, muốn lấy trạng thái đỉnh cao tiến vào tầng thứ 11. Nhưng khi Ninh Phàm xông qua tầng 20 sau, chậm chạp không có đi xông tầng 21, không ít lão quái cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, cho rằng Ninh Phàm sợ là sắp dừng bước tại tầng 20 rồi. Dù cho Ninh Phàm trên người công kích thẻ ngọc không ít, dù cho Ninh Phàm còn có oanh thần bí thuật, nhưng dù sao tu vi vẫn còn thấp. Tầng 21 kim nhân là nhân huyền trung kỳ tu vi, ra tay cực nhanh, nếu không phải cho Ninh Phàm triển khai lá bài tẩy thời gian, Ninh Phàm không hẳn sẽ không thua. Nhìn lên, cái kia thiên thu lão tổ là ở tầng 21 khổ chiến rồi. Lâu như vậy đều không có qua ải, chắc hẳn xông qua tầng này cơ hội không lớn. Cho dù xông qua cửa ải này, cửa ải tiếp theo cũng nhất định khó mà xông qua. 20 tầng sao, lấy tu vi của hắn, có thể xông đến tầng này đã không tệ. Người lên tiếng là một cái giáp vàng thanh niên, biểu hiện rất có vài phần khinh thường. Hắn tên là Kim Quang, có nhân huyền đỉnh cao tu vi, là trước vài lần gia nhập sát lục điện Đông Thiên tu sĩ. Năm đó hắn đã từng đoạt được thi đấu thứ nhất, nhưng bọn họ một lần kia tham gia thi đấu tu sĩ, vẫn chưa giới này tu sĩ tốt số như vậy. Lần này thi đấu, Minh Hải Tiên Vương càng không tiếc tiêu tốn số tiền lớn, mở ra thông thiên tháp, thực sự là quá tiện nghi giới này tham gia thi đấu tiểu bối rồi. 300 năm trước, Kim Quang xài hết tích góp ngàn năm giết chóc giá trị, mới khiêu chiến một lần thông thiên tháp. Khi đó hắn, lấy nhân huyền hậu kỳ tu vi xông tới 33 tầng, dựa vào đạt được kim sắc đạo quả, bế quan trăm năm, đột phá đến nhân huyền đỉnh cao. Kim Quang giết chóc ngàn năm, hoàn thành vô số lần giết chóc nhiệm vụ, mới tích góp đủ giết chóc giá trị, vào một lần thông thiên tháp. Giới này tiểu bối thì cái gì cũng không cần làm, liền có thể không công tiến một lần thông thiên tháp. So sánh dưới, Kim Quang thực sự không cách nào tâm lý cân bằng. Đối với cái này giới thi đấu thành tích ưu tú nhất Ninh Phàm, tất nhiên là không có bất kỳ hảo cảm. Trong lời nói, cũng rất có vài phần ý giễu cợt. Kim Huynh nói, rất hợp lòng ta, cái kia Thiên Thu lão tổ cho dù không dừng lại với 20 tầng, cũng chắc chắn dừng bước tại tầng 21. Một người khác quỷ huyền sơ kỳ người cao thanh niên tán thành gật đầu. Hắn tên là Cao Viễn, cũng là lúc trước gia nhập sát lục điện Đông Thiên Thiên Kiêu, khổ tích góp 700 năm giết chóc giá trị, mới vào một lần thông thiên tháp. Hắn thực sự là quá đố kỵ giới này tu sĩ vận cứt chó. Dựa vào cái gì giới này tu sĩ có thể hưởng thụ tiến vào thông thiên tháp hậu đãi đãi ngộ. Đố kỵ, hắn tự đối giới này đệ nhất Ninh Phàm đầy bụng lời oán hận rồi. Đối Ninh Phàm quả thực cảm thấy ra sao làm sao không vừa mắt. Hai người đang nói, chợt có một đạo khiếp khiếp giọng nữ vang lên. Ta cảm thấy cái kia Thiên Thu lão tổ sẽ không dừng bước tại tầng 21. Hắn lợi hại như vậy, lá bài tẩy lại nhiều như vậy, ít nhất có thể lên tầng 30 đi. Người lên tiếng là một cái áo lam tiểu nha đầu, nhân huyền trung kỳ tu vi, từng là Đông Thiên Lư gia kiều nữ, tên là Lư Hinh Nhi. Sau Lư gia bị diệt, nàng một mình chạy trốn, với 2000 năm trước đoạt được thi đấu thứ nhất, gia nhập sát lục điện. Nữ tử này dung mạo không tính quá đẹp, nhưng cũng xem như là xinh đẹp đáng yêu rồi. Vừa thấy người lên tiếng là hoàn toàn không có bóng lưng, hay không thực lực Lư Hinh Nhi, Kim Quang cùng Cao Viễn đều là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ cảm thấy Ninh Phàm có thể lên tầng 30. Lư Hinh Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng chính là cảm thấy Ninh Phàm có thể lên tầng 30. Nàng hoàn toàn là mù quáng tin tưởng Ninh Phàm. Tiểu nha đầu này đã bị Ninh Phàm hắc y tóc đen, bại hết thiên kiêu phong thái sở mê ngã. Lư gia bị diệt, nữ tử này gia nhập sát lục điện. Có thể vào sát lục điện, nói rõ nữ tử này tư chất, tu vi không sai, nhưng dù sao, quá mức chưa va chạm nhiều. Ninh Phàm bại hết thiên kiêu phong thái quá mức chói mắt. Bị mê đảo tiểu nữ sinh, lại đâu chỉ Lư Hinh Nhi một cái. Đương nhiên, bị Ninh Phàm hung danh hù dọa đến người bạn nhỏ cũng không phải số ít là được rồi. Lư Hinh Nhi, ngươi nếu cảm thấy cái kia Ninh Phàm có thể trên tầng 30, không bằng cùng chúng ta đánh cuộc làm sao? Một cái tặc mi thử nhãn thấp bé thanh niên đi tới. Hắn tên là Tôn Niên, là mấy vạn năm trước gia nhập sát lục điện Đông Thiên tu sĩ, bây giờ đã là quỷ huyền trung kỳ tu vi. Vừa thấy Tôn Niên, Kim Quang, Cao Viễn không dám thất lễ, đều là ôm quyền hành lễ. Tôn Niên vung vung tay, cười hắc hắc nói, làm sao? Lư Hinh Nhi, ngươi không phải là cảm thấy Ninh Phàm có thể trên tầng 30 sao? Vì sao không dám cùng ta đánh cược? Ta hết lần này tới lần khác muốn đánh cược, hắn trên không được tầng 30, ta cá là 500 triệu đạo tinh. Nói xong, Tôn Niên đối Kim Quang, Cao Viễn nháy mắt. Hai người hiểu ý, cũng nói, Kim Mổ cũng đánh cược 500 triệu, đánh cược Ninh Phàm trên không được tầng 30. Cao Mổ cũng đánh cược 500 triệu, đánh cược Ninh Phàm trên không được tầng 30. Hai người nói xong, Tôn Niên thỏa mãn gật đầu, đối Lư Hinh Nhi nói, xem, ta ba người họ lấy ra 1.5 tỷ đến cùng ngươi đánh cược rồi, ngươi không phải là tin tưởng Ninh Phàm có thể trên tầng 30 sao? Có thể dám cùng chúng ta đánh cuộc một keo. Nếu ngươi thắng, 1.5 tỷ đạo tinh về ngươi, nếu ngươi thua, khà khà. Tôn Niên gian rảo ánh mắt tại Lư Hinh Nhi trên thân thể mềm mại quét qua, Lư Hinh Nhi lập tức ôm thân thể, lùi về sau nửa bước, khiếp khiếp nói, ta không nắm thân thể đánh cược. Ai muốn ngươi này thân thể nhỏ bé, ngươi này thân thể nhỏ bé có thể đáng 1.5 tỷ. Tôn Mộ mong muốn là ngươi tại Lưu Sa mật địa lấy được viên kia Lưu Sa Châu, đây chính là một cái tương đương lợi hại thượng phẩm tiên bảo a, hầu như có thể so với đỉnh cao tiên bảo rồi, ít nhất có thể dùng đến độ chân cảnh. Ta không cá cược Lưu Sa Châu, ta muốn đem Lưu Sa Châu bán đi, Lưu Sa Châu có thể bán 2 tỷ đạo tinh. Đánh cuộc hay không ngươi nói không tính, chúng ta định đoạt. Tôn Niên không vui khẽ hừ, tiểu nha đầu sợ đến không dám nói tiếp nữa. Được rồi, đem Lưu Sa Châu lấy ra đi, trước tiên thả ở chỗ này của ta, dù sao ngươi sớm muộn là muốn thua. Nếu ngươi may mắn thắng, ta sẽ đem hạt châu cùng đạo tinh toàn bộ giao cho ngươi. Tôn Niên chừng Lư Hinh Nhi một mắt, Lư Hinh Nhi khẽ cắn răng, lấy ra một viên màu tím bảo châu, đưa cho Tôn Niên. Tôn Niên tiếp nhận Lưu Sa Châu, ánh mắt gian tà đều cười cong, cười hắc hắc, đắc ý không ngớt. Hắn tự là không tin Ninh Phàm có thể lên tầng 30, đối Ninh Phàm xông thông thiên tháp cũng không nửa điểm hứng thú. Chính xoay người muốn chạy, đột nhiên không thể tin thu lại bước chân. Xoay người, đã thấy thông thiên tháp tầng 21, bỗng nhiên kim quang đại hiện. Sau đó, thứ 22 tầng, 23 tầng, lần lượt sáng lên. Bảo tháp một đường mà lên, dồn dập thắp sáng kim quang. Cuối cùng, tầng 30 cũng kim quang đại hiện. Cái kia Ninh Phàm bất quá là một cái toái hư mà thôi, càng có thể xông đến tầng 30. Kim Quang, Cao Viễn, Tôn Niên đều là biến sắc. Thời khắc này, toàn bộ trong nội thành, hơi cảm thấy kinh ngạc lão quái có thể không phải số ít. Từ tầng 21 bắt đầu, Ninh Phàm phải đối mặt tất cả đều là nhân huyền trung kỳ kim nhân. Lấy Ninh Phàm tăng vọt pháp lực, toàn lực triển khai hắc hỏa trưởng ấn, vẫn có thể thuấn sát nhân huyền trung kỳ. Ỷ vào âm dương hỏa lợi hại, Ninh Phàm một đường xông đến tầng 30, chính là đối mặt 10 tên nhân huyền trung kỳ, Ninh Phàm cũng toàn bộ một trường diệt sát. Thực lực của hắn, từ lâu không phải mới vừa vào Đông Thiên như vậy nhỏ yếu. 55 viên nhân huyền trung kỳ kim sắc đạo quả vào bụng, Ninh Phàm pháp lực lại một lần nữa tăng vọt, hầu như đã đạt đến nhân huyền sơ kỳ đỉnh điểm. Chưa kịp thành tiên, pháp lực của hắn liền đã tiếp cận nhân huyền trung kỳ. Một khi thành tiên, kỳ pháp lực lại một lần nữa tăng vọt, e sợ trực tiếp liền có thể vượt qua nhân huyền sơ kỳ, đột phá đến nhân huyền trung kỳ cảnh giới. Tầng 30 bên trên, Ninh Phàm giống nhau trước đó nhắm mắt lại, trong đầu chiếu lại kim nhân thi trưởng từng hình ảnh cảnh tượng. Cảm ngộ càng ngày càng sâu, nhưng vẫn có từ lâu một tầng cách mô, khiến hắn không cách nào lĩnh ngộ. Nếu ta đoán không sai, này thông thiên tháp bên trong tổng cộng có 2 đại cơ duyên. Một là kim sắc đạo quả, hai là kim sắc trưởng ấn. Đạo quả dễ kiếm, trưởng ấn lại khó tìm hiểu. Cái kia một đạo không thể vượt qua cách ngăn, đến tột cùng là cái gì? Ninh Phàm mở hai mắt ra, thu hồi tạp niệm, khoanh chân trên đất, bắt đầu khôi phục pháp lực. Chờ pháp lực khôi phục đến dồi dào trạng thái sau, vừa mới thân hình lay động, tiến vào tầng 31. Trấn thủ tại 31 tầng là một cái nhân huyền hậu kỳ kim nhân. Nhân huyền hậu kỳ đã không phải Ninh Phàm một trưởng có thể đập chết. Muốn diệt sát nhân huyền hậu kỳ, Ninh Phàm có thể dựa vào chỉ có tuyền không thuật, tam hoa tụ đỉnh chi thuật. Mở ra 1.000.000 bóng sen phòng ngự, nhận chức này nhân huyền hậu kỳ kim nhân lợi hại đến đâu, cũng không cách nào công phá Ninh Phàm phòng ngự. Ninh Phàm thì ỷ vào tuyền không thuật lợi hại, trưởng mở hố đen, mạnh mẽ lấy đi kim nhân, đem diệt sát ở tuyền không giới. Nuốt vào kim sắc đạo quả, Ninh Phàm đi vào truyền tống trận, tiến vào thứ 32 tầng. Tầng này bên trong, tổng cộng có 2 tên nhân huyền hậu kỳ kim nhân tỏa chấn, liên thủ lại, không hẳn so với Bắc Thanh Hàn dễ đối phó bao nhiêu. Cũng may Ninh Phàm một đường giết tới 32 tầng, pháp lực so với vào tháp trước, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Vì vậy một phen khổ chiến dưới, vẫn là tiêu diệt 2 cái kim nhân. 33 tầng, 3 cái kim nhân. Trận chiến này, Ninh Phàm tuyệt đối thắng không dễ, muốn lấy tuyển không thuật ám hại 3 tên kim nhân, cũng không dễ dàng. 3 tên kim nhân liên thủ, thường thường tuyển không hố đen mới vừa xuất hiện, liền bị đánh bể. bất quá đáng tiếc, Ninh Phàm tam hoa tụ đỉnh chi thuật mạnh mẽ quá đáng, nhân huyền hậu kỳ không người nào có thể thương. Đối mặt nhân huyền hậu kỳ kim nhân, Ninh Phàm đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Tuyền không thuật chiến thắng tuy khó, lại vẫn là có thể thủ thắng. Tầng 34, tầng 35, tầng 36. Ninh Phàm không ngừng xông tới tầng cao hơn, tuy nói đột phá mỗi tầng tiêu tốn thời gian càng ngày càng dài, cuối cùng vẫn là xông qua tầng 40. Ăn vào từng viên kim sắc đạo quả, Ninh Phàm pháp lực đã có thể so với nhân huyền trung kỳ trung đoạn cảnh giới. Trong đầu chiếu lại từng cái kim nhân trưởng ấn thần thông, hồi lâu sau mới mở mắt ra. Nhìn đi về 41 tầng truyền tống trận, Ninh Phàm thoáng có chút do dự. Trấn thủ tại 41 tầng, nhất định là nhân huyền đỉnh cao kim nhân. Loại này cấp bậc kim nhân, Ninh Phàm cho dù pháp lực tăng vọt, cũng khó có thể chiến thắng. Hắn pháp lực tuy mạnh, nhưng giới hạn ở cảnh giới, thần thông vẫn cứ quá yếu. Trừ phi đột phá mệnh tiên, lại tu tập một ít mạnh mẽ bước thứ hai thần thông, bằng không đừng hòng chiến thắng nhân huyền đỉnh cao. Nếu là sử dụng công kích thẻ ngọc, trận bàn, tiên phù, đúng là có thể xông qua 41 tầng, thậm chí có thể xông qua 42 tầng. Như vận dụng oanh thần chi thuật, ta có nắm chắc trên tầng cao hơn. Ninh Phàm nhíu mày đến mức rất sâu, thần niệm hướng đỉnh lô giới quét qua. Tử ly từ lâu kết kén, khí tức càng ngày càng mạnh. Bây giờ tử ly, khí tức đã tiếp cận nhân huyền đỉnh cao rồi, chắc hẳn nàng chân chính thức tỉnh thời gian, không phải nhân huyền đỉnh cao, cũng là quỷ huyền sơ kỳ. Như tử ly đã tỉnh là tốt rồi, lấy tử ly đồng cấp vô địch mạnh mẽ, Ninh Phàm ít nhất có thể xông đến 50 tầng. Bây giờ tử ly chưa tỉnh, lại cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi. Hoặc là, bỏ qua thủ đoạn, được ăn cả ngã về không, một đường giết tới tầng cao hơn. Thu được kim sắc đạo quả, tăng lên pháp lực. Hoặc là, bảo lưu bảo mệnh lá bài tẩy, nên bỏ liền bỏ, quyết đoán bỏ quyền. Bỏ qua lần này thông thiên tháp cơ duyên, Ninh Phàm tâm tư bách chuyển, cuối cùng có quyết định. Oanh thần chi thuật là bây giờ cường đại nhất bảo mệnh lá bài tẩy, quyết không thể tùy tiện vận dụng, dù sao mệnh tiên nguyên thần quá khó khăn sưu tập. Những kia quỷ huyền một đòn, thậm chí độ chân một đòn thẻ ngọc, tiên phù, trận bàn. Đúng là có thể vận dụng, dù sao dùng hết còn có thể lại mua. Kim sắc đạo quả là cơ duyên lớn, đạt được nhiều một cái chính là một cái. Có quyết định, Ninh Phàm đứng lên, đi vào truyền tống trận, xuất hiện tại 41 tầng. 41 tầng kim nhân, cùng lúc trước người khổng lồ đều không tương đồng. Thân thể của hắn là màu vàng óng, hai mắt của hắn lại là màu đen thạch anh chế thành, thập phần linh động, phảng phất người sống. Đoạt thiên ấn. Một tiếng quát lạnh, kim sắc chỉ quyết như ảnh, trong nháy mắt ngưng ra bảy đạo trưởng ấn, bảy trường hợp nhất, hướng Ninh Phàm đập xuống. Đây là Ninh Phàm vào tháp sau gặp phải cái thứ nhất biết nói chuyện kim nhân. Ánh mắt của hắn bên trong, có cái khác kim nhân không có tâm tình. Cái kia tâm tình, là đối trời xanh coi rẻ. Hắn thi triển trưởng ấn, tên là Đoạt Thiên Ấn. Đoạt Thiên, đó là so với nghịch thiên càng phản nghịch hành vi. Thuận Thiên, Tỷ Thiên, Dấu Thiên, Lừa Thiên, loại này tu sĩ, trong lòng ít đi nghịch ý, vì vậy con đường khó dài. Dù sao tu đạo vốn là đi ngược lên trời việc. Nghịch thiên người, đi ngược lên trời, nghịch thiên mà tu, tuy nói có một lời nghịch ý, có can đảm làm trái thiên ý, nhưng cuối cùng là thiên ở trên, người tại hạ địa vị. Thiên hạ ý chỉ, mới có người nghịch. Nghịch, không phải cảnh giới tối cao. Cảnh giới tối cao, chính là đoạt thiên. Đoạt thiên cơ hội, xoán thiên chi vị, tự đặt tên là thiên. Đoạt thiên chi tu, đứng ở cùng thiên bằng nhau độ cao. Vì vậy triển khai này đoạt thiên ấn, nhất định muốn có một lời đoạt thiên chi niệm. Trời xanh coi chúng sinh như run rế, muốn đoạt thiên người, cần coi rẻ trời xanh như run rế, mới có thể đứng ở trời xanh bên trên. Từng tia một dĩnh ngộ sinh ở trong lòng, Ninh Phàm rốt cuộc hiểu rõ cái kia một đạo cách ngăn là vật gì. Không nói hai lời, Ninh Phàm lần lượt tế lên hai đạo quỷ huyền một đòn tiên phù, đem kim nhân, trưởng ấn sinh sinh oanh diệt. Một đạo quỷ huyền một đòn, không đủ để diệt sát nhân huyền đỉnh cao. Nuốt vào kim sắc đạo quả, Ninh Phàm hơi trầm mặc, đột nhiên 10 ngón tung bay, bắt chỉ quyết. Chỉ quyết cũng chỉ trong nháy mắt liền béo xong, mở ra bàn tay, lòng bàn tay dần dần hiện lên 7 tầng kim sắc trưởng ấn. 7 tầng trưởng ấn hợp nhất, Ninh Phàm một trưởng vỗ ra, che trời kim trưởng lập tức từ trên trời giáng xuống. Một trưởng này lực lượng càng trong nháy mắt hút hết Ninh Phàm tất cả pháp lực, mà này một trưởng lực lượng có thể so với quỷ huyền trung kỳ một đòn. Cuối cùng là cấp bậc gì thần thông, bằng vào ta có thể so với nhân huyền trung kỳ pháp lực, càng có thể phát huy quỷ huyền trung kỳ một đòn lực lượng. Đoạt thiên ấn, đoạt thiên ấn. Sáng chế này trưởng ấn người, đến tột cùng là nhân vật phương nào, dám sinh đoạt thiên chi niệm. Bây giờ ta, xem như là bước đầu lĩnh ngộ đoạt thiên ấn tinh tủy, nhưng đối với cụ thể trưởng ấn thuật thức lĩnh ngộ, còn xa xa chưa đủ. Mà lại ta tổng cảm giác được, ta lĩnh ngộ đoạt thiên ấn cũng không hoàn chỉnh, là ảo giác sao? Ngoại giới, đài ngọc bên trên, Minh Hải Tiên Vương ánh mắt đột nhiên lóe lên, tựa nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Đoạt thiên ấn, người này thật cao ngộ tính, có thể lĩnh ngộ các đời sát đế bắt buộc thần thông. Đoạt thiên ấn, người này chẳng lẽ lại có trưởng sát xưng đế tư chất sao? Người này tựa hồ đã nhìn ra, hắn lĩnh ngộ đoạt thiên ấn cũng không hoàn chỉnh.